Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69 An Khang tiểu khu. Chương 69 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Tuy rằng ta biết ta không nên, nhưng ta khống chế không được. Hình ảnh này quá sáp đi ta thiên. Thảo, này tình huống như thế nào? Hơn nữa xăm mình tương đương tên gì đó. A, ta chịu không nổi. Thơm quá a. Đây là chúng ta không trả phí có thể xem đồ vật sao cứu mạng. Chỉ có ta, nhịn không được, có điểm tưởng, khái CP sao? Thảo, chờ ta một cái, ta cũng là a. Chịu không nổi ta khẩn cấp xã bạo. Nam nhân nâng lên tay, màu đỏ tươi đầu lưỡi dò ra. Yêu nhã mà liếm liếm đầu ngón tay máu tươi, trách không được ta sẽ đối với ngươi như thế tràn ngập. Muốn ăn, hắn liếm tịnh bên môi máu tươi, nâng lên một đôi kim sắc, thiêu đói cận chi sắc trong mắt, phảng phất đánh giá con mồi đánh giá trước mắt nhân loại. Ngươi có thực chất lượng tốt linh hồn, hắn không tiếng động mà cười cười. Nóng rực tầm mắt từ trước mắt thanh niên trên người đảo qua. Khinh phiêu phiêu mà bổ sung nói. Cùng thân thể, ở nghe được đối phương ca ngợi, lúc sau, ôn giản ngôn đầu óc nhịn không được đãng cơ một giây. Vừa mới chuẩn bị tốt lý do thoái thác tạp ở trong cổ họng. Làm hắn nhất thời cứng họng, cái gì đều cũng không nói ra được, này. Rõ ràng chỉ cách ngắn ngủn một cái phó bản không gặp. Vì cái gì đối phương giống như, so lần trước còn muốn biến thái rất nhiều a. Đúng lúc này. Cách đó không xa vang lên vách tường có chút tạp đốn thanh âm. Phụ thần, chính là hắn, giải phóng chúng ta, tự do, cùng với, làm chúng ta báo thù. Nó nghe đi lên phá lệ thuần phác, mang theo đối trước mắt này nhân loại không hề nghi ngờ yêu thích cùng sùng kính. Hắn đem ngài mảnh nhỏ, giải phóng ra tới, làm ngài, thức tỉnh, ôn giản ngôn, ngoặc kép, hắn là... Ngài nhân gian đại lý giả, còn vì ngài, mang đến rất nhiều, tân tín đồ, cùng giáo chúng, hắn tuy rằng là cái, nhân loại, lại là ngài, giáo chúng đứng đầu, ôn giản ngôn, ngoặc kép, cầu xin, đừng nói nữa, ngoặc kép, nam nhân nheo lại cặp kia lạnh băng kim hoàng sắc hai mắt, gằn từng chữ một mà lặp lại, giáo chúng đứng đầu, nếu, ngài nguyện ý. Có thể xem xét, ta ký ức, xem xét ký ức. Ngươi là còn chê ta chết không đủ mau sao? Ôn giản ngôn phía sau lưng chợt lạnh. Vội vàng cao giọng đánh gãy kia mặt tường liên tục không ngừng hạ thấp chính mình sinh tồn tỷ lệ. Hành vi, phụ thần, đối phương một đốn. Không tiếng động mà dương mắt nhìn lại đây, ôn giản ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Kỳ thật ta... Nam nhân nhẹ nhàng mà câu xuống tay chỉ, ôn giản ngôn cảm thấy lạnh băng hắc ám giống như tơ lụa. Leo lên hắn cổ cùng gương mặt, một vòng lại một vòng mà gắt gao mà quấn quanh, đem hắn miệng gắt gao mà phong bế. Ngô, ôn giản ngôn trừng lớn hai mắt, nỗ lực mà muốn phát ra âm thanh, nhưng là lại chỉ có thể từ yết hầu trung bài trừ phá thành mảnh nhỏ âm tiết thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp. Thảo. Chủ bá xong rồi. A, cầu kẻ lừa đảo thật sự xong rồi. Mẹ ra, cầu kẻ lừa đảo không thể nói chuyện. Ha, hào thảm a, thật sự hào thảm a. Nhưng là vì cái gì ta cười dừng không được tới. Nam nhân thu hồi tầm mắt, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa vách tường. Tiếp tục, kế tiếp. Ôn giản ngôn cả người mềm oặt mà treo ở trên tường. Ánh mắt lỗ trống mà nghe xong suốt 3 phút vách tường đối hắn không chút nào thu liễm ca ngợi cùng. Tôn sùng, đúng vậy. Vụn vặt thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên, giáo chủ thật tốt, giáo chủ nói. Hắn nói chính là phụ thần nói. Ở ngài ngủ say khi, hắn hướng chúng ta truyền lại ngài ý nguyện, đúng vậy. Hắn nói ngài ở ngủ say. Trừ bỏ chính chúng ta ở ngoài sẽ không có cái gì có thể tới cứu chúng ta, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, xong rồi, người vô, cái này thật sự vô, bất quá. Ở bị cưỡng chế bế mạch trong khoảng thời gian này. Ôn Giản Ngôn chú ý tới một ít chính mình trước vẫn luôn không có ý thức được chi tiết, cái này. Quỷ quái boss, tựa hồ, mỗi cái phó bản, đều ở càng thanh tỉnh một chút, ở cái thứ nhất phó bản khi đối phương vừa mới thức tỉnh, vô pháp giao lưu, sẽ chỉ ở bản năng chi phối hạ ăn cơm, ký ức mơ hồ, phản ứng hỗn độn, tuy rằng sẽ đối hắn nói dối làm ra phản ứng, nhưng là thực chất thượng lại là ngây thơ, cái thứ hai phó bản lại tương ngộ là lúc đối phương ngôn ngữ công năng đã trở nên dần dần lưu loát. Tuy rằng còn có rất nhiều thường thức thiếu hụt, nhưng là lại có thể cùng hắn đối thoại cùng giao lưu, mà lần này, đối phương trạng thái cùng phía trước mấy cái phó bản khi đã hoàn toàn không giống nhau, logic rõ. Ràng, mỗi một cái hành vi đều có mãnh liệt mục đích tính. Có ý thức địa chi xứng khống chế được bên người hết thảy. Mang đến cảm giác cũng càng thêm nguy hiểm cùng không thể khống, tựa như một đầu dã thú dần dần mà khôi phục lý trí, hắn có lực lượng, có trí tuệ, này hai điểm kết hợp lên vĩnh viễn là đáng sợ nhất, đối phương ở phía trước hai cái phó. Bản tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng đối hắn cái này nhỏ yếu nhân loại lại không có ôm quá nhiều cảnh giác tâm. Thậm chí không đem hắn coi như địch nhân đối đãi, chỉ cần thao tác thích đáng, hoàn toàn có thể bị lừa gạt cùng thao tác, nhưng là hiện tại. Hồi tưởng khởi chính mình ở trước phó bản thao tác, Ôn Giản Ngôn cho rằng, con đường này trên cơ bản đã phá hỏng, bất quá. Này không đại biểu hắn đã không có phần thắng, thậm chí hoàn toàn tương phản, có lý trí người mới có thể bị thuyết phục. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, màu hổ phách hai tròng mắt giấu ở thật dài lông mi dưới. Đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, rốt cuộc. Chung quanh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, dày đặc hắc ám lại lần nữa buông xuống. Giống như là đem mặt khác sở hữu thanh âm ngăn cách bên ngoài giống nhau. Thình lình xảy ra tĩnh mịch đem Ôn Giản Ngôn từ trầm tư trung túm trở về. Hắn lông mi run lên, rốt cuộc về tới hiện thực, thật cẩn thận mà nâng lên mắt. Từ khe hở trung trộm hướng về Tà Linh phương hướng nhìn lại, đột nhiên. Vẫn luôn vòng ở Ôn Giản Ngôn trên người hắc ám đột nhiên động, Ôn Giản Ngôn trừng lớn hai mắt. Phát hiện chính mình bị hắc ám lôi kéo. Cả người không chịu khống chế về phía nam nhân phương hướng phiêu qua đi, ngô ngô. Ngô, hắn trong cổ họng phát ra không thành câu nói kêu rên, nam nhân bàn tay lại lần nữa ấn thượng hắn. Eo bụng, theo đã động lại miệng vết thương vuốt ve thực mau. Miệng vết thương lại lần nữa băng khai. Màu đỏ tươi máu tươi theo thanh niên tuyệt đẹp khẩn thật vân ra đường cong chảy xuống. Dưới, đối phương đầu ngón tay rét lạnh như băng. Dính ấm áp máu tươi. Thong thả ung dung mà uốn lượn hướng về phía trước. Màu đỏ tươi nhan sắc bị bôi thanh niên khẩn thật ngực trước. Cuối cùng dừng lại ở đối phương thon dài mảnh khảnh trên cổ. Ngươi là của ta tín đồ đứng đầu. Đầu ngón tay hạ yết hầu là như thế trắng nõn mềm mại. Hơi hơi rung động phát run, cách hơi mỏng, ấm áp làn da, có thể chạm đến dồn dập nhảy lên tim đập bang bang. Bang bang, bang bang, cường kiện mạch đập không quy luật nhảy lên. Tươi sống mà tràn ngập sinh cơ, ở tạo áp lực dưới. Đối phương hầu cốt không tự giác mà run nhẹ nhẹ, ở hắn trong lòng bàn tay linh hoạt mà lan lộn, mang đến một cổ mãnh liệt ngứa ý, nam nhân rũ xuống kim sắc hai mắt. Tràn ngập xâm lược dục ánh mắt dừng ở nhân loại yết hầu thượng. Phảng phất giây tiếp theo là có thể xé mở đối phương yết hầu giống nhau, hắn tiếng nói trầm thấp. Chậm rãi nói, ta giáo chủ, ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Ôn Giản Ngôn liều mạng mà nháy mắt, điều động thân thể tiền nhiệm gì một cái có thể động khớp xương. Dùng tứ chi ngôn ngữ biểu hiện ra mãnh liệt, muốn nói chuyện ý đồ, thanh niên thân thể tràn ngập nhiệt độ cùng sức sống. Nhảy đánh, cọ động, như là một đuôi không nghe lời cá. Tận hết sức lực mà hướng ra phía ngoài trương hiển ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Nam nhân mắt vàng không tự chủ được mà tối sầm vài phần, hắn thi ân mà lại lần nữa vung tay. Lên, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình thân thể thượng sở hữu trói buộc đều ở nháy mắt biến mất. Quấn quanh ở cổ tay, cổ chân cùng trên môi hắc ám phiêu tán mà đi. Hắn đột nhiên không trọng, cả người thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất, Ôn Giản Ngôn đè lại chính mình yết hầu. tê tâm liệt phế khụ lên, đen nhánh không gian nội. Trừ bỏ hắn ho khan thanh ở ngoài. Bên tai chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch, rốt cuộc. Chậm rãi, thanh niên ho khan thanh ngừng lại, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Dương mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân. Không sai, bởi vì vừa mới kịch liệt ho khan. Hắn tiếng nói bây giờ còn có điểm ách. Mang theo phảng phất cát sỏi khuynh hướng cảm xúc. Ta thật là ngài tín đồ đứng đầu. Ngài giáo phái chi chủ, nam nhân buông xuống một đôi mắt vàng. Vô bi vô hỉ mà nhìn chăm chú vào nằm ở chính mình dưới chân thanh niên, ta không biết ngài bị phong. Ấn bao lâu, nhưng là, ta ở thêm lên không đến 3 ngày thời gian hoàn thành sự tình. Sao ngài ngủ say 100 năm còn muốn nhiều, thanh niên không tránh không né mà ngửa đầu nhìn hắn. Giọng khàn khàn nói, ta không chỉ có đem ngài lúc ban đầu linh hồn từ đệ nhất phiến trong gương giải phóng ra tới. Ta còn đem ngài linh hồn mảnh nhỏ từ văn bà trấn áp hạ giải phong. Ta giải cứu ngài tín đồ. Còn đem ngài giáo chúng mở rộng ít nhất gấp 2. Ngài là thần. Nhưng ngài là bị phong ấn thần. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Cắn răng nói đại bất kính nói. Ta đoán. Ngài linh hồn. Hẳn là đến bây giờ còn không có hoàn toàn từ trong phong ấn giải thoát xuất hiện đi. Hoặc là nói. Còn không có gom đủ sở hữu mảnh nhỏ. Thanh niên nâng lên bị nước mắt dính ướt. Đen bóng lông mi. Hai tròng mắt nhân vừa rồi ho khan mà toát lên yếu ớt thủy quang. Khóe mắt ửng đỏ. Trắng nõn ngực thượng vết thương chồng chất. Hắn ngắn ngủi mà mỉm cười một chút. Ngài sẽ không có tìm được so với ta còn hữu dụng giáo hoàng. Không sai. Ta đích xác không đủ thành kính. Nhưng thành kính ngu xuẩn lại có ích lợi gì đâu. Ôn giản ngôn ngửa đầu, màu hổ phách đôi mắt thủy quang đầm đìa, mang theo một chút vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nguy hiểm. Tội ác, yếu ớt, mà mê người, hắn thanh âm áp thấp thấp, âm cuối khàn khàn dơ lên, phảng phất dụ hoặc, lại gần như khiêu khích. Vẫn là nói, ngài không có tự tin thuần phục ta linh hồn sao? Tác giả có lời muốn nói, đều cùng ngươi đã nói muốn bịt mồm. Ngươi như thế nào không nghe đâu. Vô cùng đau đớ cảm tạ ở 28 tháng 12 năm 2021 22 giờ 20, 25 đến 2021 trừ 12 đến 28 23 giờ 58 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tím tím, không biết muốn lấy cái gì nha. Nàng như họa người trong, rượu, lâu, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, cá chấm đen một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xuân nhập cành liễu đem nửa 110 bình, say thư sinh 86 bình, Lisbeth 63 bình, hoài sinh, xuyên lâm ám gian, không nhược 50 bình, nói dối giả, Sakura Hao, dâu tây vị quách đức cương, tiếng chuông 40 bình. Mộc biết 37 bình, tử nhặt 32 bình, ta yêu ta ái la, bay bay 707, 31.658.310, ngàn đèn đêm ngày miên, ejaculation, nguyên tội 30 bình, khổng tước, băng dính 25 bình, y giặc 23 bình, hà tất 22 bình, nho nhỏ nấm, si si, anh miêu, 13 nguyệt nương. Giang giang giang tương, bạch tang, OVV, lâu thuyền tuyết, quả nho, gió thổi tóc giả, hương thảo nhung nhung thỏ, đầu hầm xương sườn, hàn nghe, mặc, đẻ ra linh 20 bình, y thế thanh mộc cẩn 19 bình, nghề đà 18 bình, tang thủ 17 bình, phù sơn ngàn hành, đậu hà lan xạ thủ thịch thịch thịch, sa phi, lưu 16, diễm diễm hoa 15 bình. Văn văn tiểu ngọt cẩu, hát 1-2-3, uống quyển mau khỉ đầu chó ngọt trà đá, nghiêng miểu, hôm nay ngươi thêm cầy xong sao, khúc giang phong độ, tiểu lăng tới, hồng trà hoa đuôi, nàng như họa người trong, thịt đô đô, cá chép, bưởi bưởi quả bưởi, 22.700.571, đốc tờ tường vi, lạp lạp lạp lạp loại thái dương, hạ tiểu thất, ngươi lại qua đây ta liền. 39.569.415. Phỉ phỉ C đáng yêu tương. 48.704.920. Phi thăng không bằng thu rách nát. Sao biển anh đào. Tỉ muội, xuyên kiện quần áo đi. Thần, thỉnh điền nickname. 48.472.787. A thêm thêm bạch ca. Vũ hóa thành điệp. Tạ du cùng Lâm Tĩnh Hằng trừu tạp. Cha 11 ua. Phân, y dài. Không cần thức đêm. Miêu miêu miêu. Hey hey. Hoa hạ sơ chi. Tử kỳ. Đoạt mệnh mẫu tinh tinh. 26.960.477. Việt 13. Một con Peter Pan. Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng. Biết có Omicron. Bằng Omega dấu bé bằng. Kim 10 bình. Wi-Fi 8 bình. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn 7 bình. Sơ tâm 6 bình. Quá nhàn cư sĩ. Phù du tiểu trùng. Lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn. Dễ tiểu ngôn. Cầu xin. 53.878.111. Y gạch dưới y. Hoa vũ ánh trăng. Ma đạo học giả. Tiểu người lùn. Sắc lạnh. Tím tường vi. Thiên thủy chi thanh. Tứ niệm thành phong trào. Sicily. Tiểu thư đồng. CQ 1011. Pinh bùa 5 bình. Mặc tử 4 bình. Tiểu nha sao tiểu cóc ghi. Nhẹ vũ giác 3 bình. Vô sửa chữa nickname. Sơ 7. Tu tưởng tan tầm, dư duẫn 2 bình, quán quân chính là vịt vịt, Ninh Vũ, tức mặc, Ngụy Vô Tiện, Yên Tiểu Ngưng, rượu, lâu, quân chín xanh, Esimius tương đương Chicks, không thấy Hy Nguyệt, Thanh Lăng Kính, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao, Thiển Hoa biến đường ruộng, Tát Ách lão bà, 13 Nguyệt ánh trăng cùng chim bay, quân Nguyệt, crazy, không biết gọi là gì. Thời gian trọng điệp, điển điển, Mia, lại là thần kỳ một ngày. Một con trà chanh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.